Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, Thành Tây Loạn, Tây Đốn Địch Tư Thành, Cát Lợi Thương Hội tầng cao nhất, tiểu thư, Đông Cực Vịnh bên kia, rút đi Tạp Mai Luân ngụy trang, một lần nữa biến trở về diện mục thật sự Tạp Mai Luân phụ tá. Người xưng tiên sinh Hắc Y Nhân, cung kính đứng tại Ngà Cẩn Nhi sau lưng hỏi. Đông Cực Vịnh, chúng ta từ bỏ, Ngà Cẩn Nhi nhàn nhạt nói ra. Chúng ta cầm xuống Tây Đốn Địch Tư Thành, không thể so với Đông Cực Vịnh tới chênh lệch. Tây Đốn Địch Tư Thành là Mai Lý Cát An gia tộc đại bản doanh, xung quanh khoáng mạch vô số, chính là sống yên phận hùng bá phương Tây căn bản. Mai Lý Cát An tỉ trọng bang gia tộc trưởng khống tài nguyên càng nhiều, thực lực cũng càng vì cường hoành, khó mà tùy tiện mưu đồ. Nhưng cùng lúc đó, những cái kia bí ngân quặng mạch, ma huy thạch khoáng mạch, thậm chí là không gian mỏ tinh thạch mạch, nhưng so sánh vịnh biển bên trong thủy tê ma thú muốn tới đến thực sự được nhiều. Chỉ ít, Tô Cát Lợi gia tộc không cần không yên lòng hẳn là như thế nào nuôi dưỡng khoáng mạch vấn đề. Nếu là có thể tướng bốn đại ma pháp sư gia tộc đứng đầu bỏ vào trong túi, phần này thu hoạch như thế nào một cái rách dưới Đông Cực Vịnh có thể tương đề tịnh luận. Đạo lý là đạo lý này, nhưng tiên sinh vẫn như cũ trên mặt thần sắc lo lắng. Thế nhưng là gia chủ đại nhân không phải còn thủ vững tại Đông Cực Vịnh, chờ đợi ngài viện quân a? Thừa dịp hắn tại Đông Cực Vịnh kiềm chế lại lão sư cùng Viêm Hoa gia tộc, Mai Lý Cát An lực lượng lại đều bị ngươi điều đi tự nhiên chi lâm cơ hội. Tập kích bất ngờ Tây Đốn Địch Tư mới là nhất là lý trí phương án. Ngà Cẩn Nhi tỉnh táo nói ra, hắn kiên trì một đoạn thì ở giữa về sau, gặp chuyện không thể làm tự sẽ thối lui. Chỉ cần hắn muốn đi, người ở đó hẳn là còn lưu không được hắn. Nhưng Đông Cực Vịnh còn có một đội gia tộc tinh anh. Tiên sinh còn muốn lại nói, lại bị Ngà Cẩn Nhi ánh mắt lạnh lùng ngăn lại. Nàng xoay người lại, lạnh lùng đánh giá tiên sinh một trận. Người tại Tạp Mai Luân bên người ẩn núp gần 20 năm, thế mà ngay cả hắn có mấy cái nhân tình đều không có tra tinh tường, nhanh như vậy liền bại lộ xảy ra lớn như vậy sơ hở, người phải bị tội gì? Tiên sinh nghe vậy run lên, vội vàng quỳ rạp trên đất. Tiểu thư bớt giận, là ta nhất thời sơ sẩy. Mới tốt một cái nhất thời sơ sẩy. Ngà Cẩn Nhi cười lạnh, lúc đầu chúng ta không cần tốn nhiều sức, liền có thể đạt được Mai Lý Cát An hết thảy. Nhưng hiện tại thế nào? Bản tiểu thư còn phải từ bỏ Đông Cực Vịnh, hỏa tốc dẫn người đến cấp ngươi chùi đít. Không phải chờ bố Lan Đăng cùng Mai Đức Nhân tỉnh táo lại, đem người Tây về, chúng ta gần 20 năm mưu đồ, còn không phải bởi vì ngươi cái này nhất thời sơ sẩy mà thất bại trong gang tấc. Là tiên sinh lấy đầu đập đất, thuộc hạ biết sai, mời tiểu thư trách phạt. Hừ, Ngà Cẩn Nhi lúc này mới xoay người sang chỗ khác, chộp lấy tay nhàn nhạt nói. Đứng lên trước đi, bây giờ chính là lúc dùng người. Bản tiểu thư cho ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội. Vâng, đa tạ tiểu thư khoan dung độ lượng. Tiên sinh lau mồ hôi, lúc này mới run run rẩy rẩy đứng lên. Ngà Cẩn Nhi nhếch miệng, lúc này mới ra lệnh. Mặc dù bây giờ Tây Đốn Địch Tư trong thành chỉ còn một chút già yếu tàn tật, nhưng Mai Lý Cát An nhà người đều là thuộc chuột, nhất am hiểu lợi dụng địa hành thuật chạy trốn. Ngươi cuối cùng mới hảo hảo lợi dụng một lần thân phận của ngươi, đem những tên kia đều cho ta dẫn ra giết chết, để tránh lưu lại hậu hoạn. Thuộc hạ minh bạch, tiên sinh làm một lễ thật sâu, cái này liền muốn lĩnh mệnh mà đi. Còn có, Ngà Cẩn Nhi lại nói, tiên sinh tranh thủ thời gian lại quay người trở lại, tiểu thư còn có cái gì phân phó? Phong bế Tây Đốn Địch Tư Thành xung quanh tất cả trận pháp truyền tống, đem Tạp Mai Luân một nhà lão tiểu trước làm con tin tạm giam. Ngà Cẩn Nhi lại bổ sung một câu, ngộ nhỡ bố Lan Đăng sớm trở về, liền lấy con tin làm áp chế ngăn cản bọn hắn tiến vào Tây Đốn Địch Tư. Tiên sinh vội vàng nhẹ gật đầu, còn là tiểu thư suy nghĩ chu toàn, thuộc hạ cái này liền đi xử lý. Đợi đến chỉ còn lại Ngà Cẩn Nhi một cá nhân về sau, Nàng mới mềm mềm địa co quắp tiến vào ghế sofa bên trong. Trên mặt lộ ra đắng chát dáng tươi cười. Lão sư à lão sư. Ta thế nhưng là đem Đông Cực Vịnh đều chắp tay tặng cho ngài, lại tăng thêm tốc độ. Bố Lan đang giận dữ hét. Nhị thiếu gia, chúng ta đây đã là đang tiêu hao ma pháp lực hành quân gấp. Mà lại hiện tại mặt trời cũng đã xuống núi. Ánh mắt cũng không tốt. Bên cạnh hắn một người không khỏi khổ nói. Lại tăng thêm tốc độ. Bố Lan đăng lại lặp lại một lần. Người kia nghe vậy cứng lại. Đành phải trong mắt chứa khẩn cầu nhìn về phía một bên Mai Đức Nhân. Mai Đức Nhân khẽ gật đầu. Nhẹ giọng khuyên nhủ. Nhị thiếu gia. Chúng ta nhất định phải bảo tồn tốt đầy đủ ma pháp lực. Không phải nếu là về tới Tây Đốn địch tư lại không sức đánh một trận. Khởi bất thành đưa tới cửa đồ ăn. Nếu là đi về trễ, Tây Đốn địch tư thành tính cả cha mẹ của ta thúc bá đã rơi vào tay người khác. Vậy các ngươi coi như trạng thái thượng giai chiến ý dâng cao. Thì có ích lợi gì? Bố Lan đăng hừ một tiếng. Lạnh lùng lần nữa ra lệnh. Tăng tốc tiến hành tốc độ. Mai Đức Nhân nghe vậy. Trong lòng thầm thở dài một tiếng. Trung quy là từ nhỏ bị quen đến lớn tiểu thiếu gia. Gặp được loại sự tình này thời điểm. Khó tránh khỏi sẽ loạn trận cước. Hắn quay đầu nhìn về phía trước đó người kia. Hỏi. Cách chúng ta gần nhất một cái có thể trở lại Tây Đốn địch tư thành trận pháp truyền tống. Khoảng cách nơi đây vẫn còn rất xa. Người kia trên mặt đắng chát. Đáp. Chúng ta chính bắc phương 50 dặm chỗ tịch ngươi trấn. Có thể truyền tống đến Đức Lan quặng mỏ truyền tống trận. Sau đó từ Đức Lan quặng mỏ buôn tập Tây Đốn địch tư thành. Thì còn hữu tam 10 dặm lộ trình. Mà tại chúng ta Tây Bắc Phương cách nơi đây 70 dặm địa phương liền là Frank Thành. Nơi đó có trực tiếp truyền tống về Tây Đốn địch tư thành Nam truyền tống trận. Đi Frank Thành. Bố Lan đang lập tức nói. Không, đi tịch ngươi trấn. Mai Đức Nhân chém đinh chặt sắt nói. Nhị thiếu gia, lần này ngươi nhất định phải nghe ta. Bố Lan đang cả giận nói. Tại sao muốn quấn đường xa? Mặc dù muốn bao nhiêu 10 dặm đường trình, nhưng lại càng thêm bảo hiểm. Mai Đức Nhân giải thích nói. Chỉ cần đối phương không ngốc, nhất định sẽ tại trước tiên hủy đi Tây Đốn địch tư thành nội trận pháp truyền tống. Nếu như chúng ta đến Frank Thành mới phát hiện trận pháp truyền tống không thể dùng. Kia đi chặng đường oan uổng coi như không chỉ 10 dặm. Bố Lan đang nghe vậy trầm mặc lại. Xem như nhận đồng Mai Đức Nhân thuyết pháp. Sau đó, toàn bộ đội ngũ liền lần nữa ra tốc. Thẳng tắp hướng phía chính bắc phương hướng bôn tập mà đi. Cùng lúc đó, nằm ở tịch ngươi trấn phía nam 30 dặm chỗ quan đạo chỗ ngã ba chỗ. Một đám thân mang áo bào tím người thần bí chính trên mặt đất nhanh chóng khắc họa lấy cái gì. Từ nơi này thẳng hướng bắc đi, liền có thể đến tịch ngươi trấn. Còn nếu là lựa chọn xuôi theo ngã về tây lối rẽ tiến lên, thì cuối cùng có thể đến Mai Lý Cát An trong phạm vi thế lực. Ở vào vùng cực nam Frank Thành, mà đám người bí ẩn này, vừa lúc ngay tại cái này chỗ ngã ba, tỉ mỉ bố trí, lão nãi nãi, chúng ta đây là đang làm cái gì nha? Một cái ghim hai trùng thiên nắm chặt tiểu nha đầu. Giật giật bên cạnh một áo bào xám lão ẩu góc áo. Tò mò hỏi. Ha ha. Nãy nãy tại làm tiểu cạm bẫy. Chuẩn bị bắt chuột đâu? Áo bào xám lão ẩu cười nói. Chuột. Tiểu nha đầu nháy hai lần con mắt. Liền là loại kia sẽ đào đất sẽ ăn vụng lương thực tiểu ma thú sao? Ngô. Bọn chúng thật rất ghê tởm đâu. Nên bắt. Áo bào xám lão ẩu cười cười không tiếp tục nói chuyện. Lúc này một cái áo bào tím người đi tới, cung kính nhẹ giọng bẩm báo nói, lão thái quân, nơi đây phía nam 20 dặm chỗ phát hiện mục tiêu. Áo bào xám lão ẩu chậm rãi hỏi, tới kịp sao? Áo bào tím người kiên định gật gật đầu, tuyệt đối năng tại bọn hắn đến nơi đây trước đó hoàn thành. Vậy là tốt rồi, áo bào xám lão ẩu, nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía tiểu nha đầu cười nói. Tiểu gia hỏa, theo nãi nãi qua bên kia trốn đi. Cũng đừng hù chạy chuột đi. Nói, nàng liền nắm tiểu nha đầu. Chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Chưa xong còn tiếp. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.